Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi tay này đã nắm rồi, ai cũng không được buông ra trước. Viện Chu, em là bác sĩ, cái nghề này đã định em sẽ đặc biệt lý trí. Ở trước mặt anh, em không cần lý trí. Tưởng Viện Chu càng dùng sức nắm chặt tay hơn chút. Em xem, chỉ cần anh không buông ra, thì em dù muốn rút cũng không rút ra được. Khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ giãn ra. Được, cả đời đều không buông. Tới đây là kết thúc bộ truyện Sắc Đẹp Khó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.